Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, cách ta xa một chút. Ban đêm, Langdon phòng sách tổ chức tác gia hiệp hội hữu nghị ngay tại cửa hành. Các ngươi tiệc tùng cũng thật nhiều. Mark kéo Adam tay, ác miệng nói, có phải hay không đều là nhàn. Thật đúng là, Adam thấp giọng cười nói. Cái gọi là kết giao nhân mạch, không phải liền là khoác lác đánh giám, khiêng súng đại pháo nha. Hơn nữa tác gia, nhiều khi đều là mấy năm mới ra một quyển sách, chân chính sáng tác thời gian rất ít, những lúc khác đều muốn dùng tại thu hoạch được linh cảm. Siêu tập tài liệu, cấu tứ tình tiết bên trên, mà linh cảm vật này, ha ha, cái này ta biết, Mark ác miệng nói, nhà nghệ thuật mưu nữ thần nha. Cũng chỉ có nữ thần mới có thể cho các ngươi đầy đủ linh cảm. Một nữ thần một bộ tác phẩm, liền giống như ngươi. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng, im lặng nói, này làm sao lại nhắc lên ta? Chúng ta không phải là đang nói những người khác nha. Ngươi bây giờ phát hành là Quỷ Bí Chi Chủ, bộ thứ tư Kẻ Bất Tử. Mark trợn nhìn Adam một cái. Bộ thứ nhất là ngươi tốt nghiệp trung học lúc viết. Nghe nói lúc ấy ngươi cùng một cái gọi Jennifer mỗi ngày nghiên cứu Transformer. Bộ thứ hai là ngươi năm nhất đại học viết. Nghe nói lúc ấy ngươi cùng một cái gọi Caroline ở chung một chỗ hiền ái tâm. Bộ thứ ba là ngươi năm hai đại học. Năm thứ ba đại học viết. Nghe nói lúc ấy ngươi cùng một cái gọi Heather ở chung một chỗ thường xuyên đi săn. Hiện tại ngươi cùng với ta. Viết bộ thứ tư. Không phải ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, đối đầu mắc một bộ ta nhìn thấu ngươi ánh mắt. Lời giải thích làm sao cũng nói không nên lời. Oán hận nói, có phải hay không Karen phía sau nói xấu ta? Đó có phải hay không sự thật đâu? Mắc hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải. Adam không chút do dự lắc đầu nói, đây chỉ là trùng hợp. Đúng, chính là trùng hợp. Lời này lúc trước ngươi cũng cùng ta nói qua. Mark ác miệng nói, ta còn nhớ rõ ngươi niệm một câu Đông Quốc thơ. Ngộ nhập cái gì tới? Ngươi cảm thấy ta hẳn là tin sao? Cái kia không giống. Adam cười khổ nói, được rồi, ta thừa nhận phía trước không phải trùng hợp. Nhưng mưu nữ thần cái gì hoàn toàn chính là trùng hợp. Ta căn bản không có nghĩ qua những vật này. Trên thực tế, Quỷ Bí Chi Chủ cố sự ta đã sớm trong đầu kết thúc. Căn bản không cần cái gì mưu nữ thần cho ta linh cảm. Ngươi là nói ta không cách nào kích phát. Ngươi linh cảm, không xứng trở thành ngươi mưu nữ thần. Mark ôm Adam cánh tay nắm thật chặt, còn uốn éo người. Ây, Adam đột nhiên không muốn nói chuyện. Ha ha, Mark hì hì cười không ngừng. Adam giật mình, nhổ nước bọt nói. Mark, ngươi xấu đi, cẩn thận đừng bị Karen uốn cong. Thẳng cong ta đều được a, Mark già tư cơ nói. Adam tương đương, liền tại hai người vui cười thời khắc. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, để Adam trong lòng căng thẳng. Theo tiếng nhìn qua, trong lòng thầm mắng, quả nhiên là ngươi. Amy, Adam, thật sự là đã lâu không gặp. Amazing Amy ánh mắt như nước, muốn nói còn thôi. Đúng vậy a, Adam gật đầu. Căn bản không cùng nàng ôn chuyện. Trực tiếp đem Mark kéo đến trước người. Một cái tay rất bình tĩnh đỉnh đỉnh Mark eo. Giới thiệu nói. Đây là Mark. Mark, đây là ta cao trung đồng học Amy Dan. Người tốt. Mark sau thắt lưng bị như thế đỉnh đầu. Lập tức hiểu ý. Ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Cười chào hỏi. Người tốt. Amazing Amy nụ cười cứng đờ. Tại bá khí 10 phần ma sam bên trên liếc một cái. Hơi nheo mắt lại. Chỉ là đồng học sao? Amazing Amy rất nhanh liền thu lại cảm xúc. Yếu ớt nói. Còn là bạn gái cũ. Adam hơi nhíu mày. Nhắc nhở. Bất quá rất đáng tiếc. Lúc ấy ta bị bỏ rơi. Lúc ấy ta bức bách bất đắc dĩ. Amazing Amy một bộ khó qua biểu lộ. Dù sao ta muốn đi qua lên đại học. Mà ngươi vừa mới lên cấp 3. Tiểu bang Texas cách Harvard xa như vậy. Dị địa yêu là rất thống khổ. Ngươi nói đúng. Adam gật đầu. Dị địa yêu là không thể nào dị địa yêu. Đời này cũng không thể dị địa yêu. Nói tới chỗ này, Hắn cười nói, đúng, ngươi tại Boston thế nào? Liền như thế, Amazing Amy con mắt hơi chuyển động. Nghe nói ngươi tại New York đọc sách, còn xuất bản Quỷ Bí Chi Chủ. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi thành nổi danh tác gia. New York là chỗ tốt. Phụ mẫu ta gần nhất một mực tại thương lượng chuẩn bị đi New York định cư. Hiện tại xem ra, bọn hắn ý nghĩ rất tốt. Cái kia cũng muốn nhìn người. New York đích thật là lớn, nhưng cũng không thích hợp tất cả mọi người. Mắc lại ưỡn ngực, rất nhiều lớn tốt, nhỏ có nhỏ tốt, mấu chốt là phải thích hợp. Ví dụ như Adam liền thích lớn. Sở dĩ hắn quen thuộc tại New York. Móa, lão nương liền tại bên cạnh. Ngươi coi ta là người chết à? Mắc ý chí chiến đấu sục sôi. Một đôi à, đè chết, hoàn toàn muốn không nổi. Amazing Amy nhìn Mắc một cái. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Mắc phía sau phát lạnh. Tràn ngập tính công kích ưỡn ngực động tác. Vô ý thức liền thu về. Adam, đơn độc hàn huyên một chút. Amazing Amy một ánh mắt chấn trụ Mắc. Đối Adam phát ra mời. Cũng tốt. Adam suy nghĩ một chút, mặc dù không sợ nàng, nhưng cũng không cần chọc giận nàng. Chuyện gì trước nói rõ ràng cho thỏa đáng. Mark, ngươi đợi ta một cái. Ân, Mark gãi gãi Adam cánh tay. Thấp giọng nói, ngươi về sớm một chút. Đợi đến Adam cùng Amazing Amy đi ra đại sảnh, đi vườn hoa về sau. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Mark tự giễu nói, Adam. Ta đây là làm sao? Ta đi ra lăn lộn lâu như vậy. Cái gì chưa thấy qua? Lại bị nàng một ánh mắt cho hù sợ. Đáng chết. Quá mất mặt. Trong hoa viên, ngươi muốn làm gì? Adam trực tiếp ngả bài. Lười cùng Amazing Amy lá mặt lá trái. Ta cảm thấy chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Amazing Amy thâm tình nhìn qua Adam. Ban đầu là ta không đúng. Ta có thể bồi thường ngươi. Thế nhưng ta đối ngươi tình cảm từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Ta tin tưởng ngươi cũng đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Adam cười. Cố nén trào phúng. Nhìn thẳng Amazing Amy. Giọng nói bình tĩnh nói. Đi qua liền để nó vĩnh viễn đi qua. Chúng ta đều là người trưởng thành. Đừng nói những cái kia chuyện cổ tích tốt sao. Ngươi còn tại oán ta. Amazing Amy tự trách nói. Ta hiểu ngươi. Thế nhưng ta tin tưởng chúng ta mới là thích hợp nhất một đôi. Lúc trước trường học nhiều người như vậy. Ta vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm ngươi cái này kém ta 4 năm học đệ. Mà ngươi vừa vặn lại có ghi làm thiên phú. Đây chính là ý trời à. Đây không phải là thiên ý. Cũng không phải cái gì sáng tác thiên phú. Mà là cái này khuôn mặt. Adam chỉ mặt mình. Cau mày nói. Ta nghe Juno nói ngươi là tâm lý học viện ưu tú tốt nghiệp. Mà ta cũng có tâm lý học học sĩ học vị. Cho nên chúng ta có thể đừng đùa những tâm lý này trò chơi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ôn chuyện cũ. Lốp xe dự phòng kế hoạch. Khống chế dục phát tác. Xin lỗi. Ta đều không có hứng thú. Ngươi quả thật không có quên ta. Amazing Amy biến sắc. Sau đó ánh mắt lóe lên. Cười nói. Không phải vậy ngươi làm sao sẽ như thế quan tâm ta đây? Ngươi biết rõ ta vì cái gì quan tâm ngươi sao? Adam ánh mắt lạnh lẽo. Amazing Amy chỉ là mỉm cười. Cũng không tiếp lời. Adam thấy nói ngay thẳng như vậy. Nàng lại như cũ muốn dây dưa hắn. Thế là trực tiếp ngả bài. Đó là bởi vì ta muốn bảo đảm ngươi cách ta xa xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.